Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, tiểu sinh đến ngay, phong hoa cốc, chỗ âm u hoang vắng. Đang lúc giữa hè thời tiết, xa gần xanh cảnh sắc như tranh vẽ, tại sơn cốc sườn đông, có cái rừng trúc chen trúc sân nhỏ, kỳ ra từ đường, hướng tây 2-3 dặm bên ngoài trên sườn núi. Tọa lạc lấy mấy chục gia đình, chính là Kỳ Gia Thôn. Ngày hôm đó buổi chiều, thời tiết hơi có vẻ oi bức, một chút cơn gió đều không có. Yên tĩnh sơn cốc cũng phảng phất tại mơ màng buồn ngủ. Kẹt kẹt, liền giờ phút này, nguyên bản yên tĩnh từ đường, đột nhiên cửa lớn mở rộng, có người mang theo đứa bé xông rồi đi ra. Ồn ào, con vật nhỏ. Không nghe giảng học thì cũng thôi đi, còn dám quấy rối, thước hầu hạ, lấy tiên sinh tự xưng người, là cái chừng 20 tuổi trẻ thư sinh, đầu buộc búi tóc, thân mang trường sam bằng vải xanh, hai gò má gầy gò, mày kiếm như tóc mai, sống mũi rất thẳng, hai mắt có thần, lại thêm màu da trắng nõn, vốn nên là cái thanh tú bộ dáng. Lúc này lại là một bộ nghiến răng nghiến lợi, tức hổn hển sắc mặt. Hai tử 6-7 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, buộc lấy ba cây hướng trời bím tóc nhỏ, bị vặn lấy lỗ tai, vẫn không chịu khuất phục, nhe răng nhếch miệng nói to. Ai yêu, tiên sinh nếu dám đánh người, ta quay đầu liền tìm tổ phụ cáo trạng. Trong nháy mắt, trong cửa lớn lại chạy đến 4-5 cái hài tử. Từng cái cười hì hì, mặt mũi tràn đầy tinh nghịch cùng bướng bỉnh. Thư sinh tay phải thật đúng là cầm một cái thước, cao cao vung lên, giận nói, cáo trạng liền cáo trạng. Không thu thập được ngươi cái vật nhỏ này, bản tiên sinh cuốn gói cuốn xéo. Hắn nắm lấy hài tử tay nhỏ, liền muốn tiến hành trừng trị. Ai ngờ tiểu gia hỏa rất là cơ linh, vậy mà thuận thế cánh tay vừa nhấc. Theo đó, một đạo ánh sáng hồng chợt thế mà ra, đó là một đầu thước dài tiểu xà, toàn thân mang theo hừng hực hỏa diễm, đột nhiên xuất hiện, rất là kinh người, thư sinh giật nảy mình, vội vàng trốn tránh, tình thế cấp bách phía dưới, chính là thước đều cho ném ra ngoài, hài tử đưa tay túm miệng thổi rồi âm thanh huýt sáo. Kia con rắn nhỏ lăng không nhanh quay ngược trở lại, giống như là ánh lửa chợt nhưng tới lui, trong nháy mắt rơi vào tay áo bên trong không thấy. Hắn cười đắc ý, quay người chạy xa, còn sót lại mấy đứa bé hi hi ha ha theo đó trốn học. Nguyên nơi chỉ còn lại có chật vật không chịu nổi thư sinh tại xoa xoa hai tay. Mặt mũi tràn đầy không thể làm gì, có tiếng cười truyền đến. Ha ha. Trên núi em bé, mơ hồ không sợ trời, càng đem xích diễm xà xem như rồi đồ chơi. Thư sinh đang phiền muộn, hai mắt khẽ đảo, kỳ tán nhân, chớ có cười trên nỗi đau của người khác. Từ đường trước cửa, nhiều rồi một cái nam tử, 50 niên kỷ, râu tóc trắng xám, tướng mạo gầy gò, thân mang cũ nát đạo bào, có lẽ là tuổi tác lớn. Hoặc là té bị thương chân cẳng, hắn chống cây quải trượng, lắc lắc đầu, hình như có khinh thường nói, làm gương sáng cho người khác, phải làm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hướng dẫn từng bước mới phải. Như người như vậy tính tình táo bạo, tuyệt không phải an bần vui nói người, tha thứ ta nói thẳng, người cần gì phải khó xử bản thân đâu. Thư sinh bị người vạch khuyết điểm. Vội vàng giải thích, bản công tử kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng. Cũng vậy, lão giả họ Kỳ, tên Bất Tường, tự xưng tán nhân, nghe nói là cái vân du bốn phương đạo sĩ. Bởi vì sở trường y đạo cùng thuật bói toán, cũng ỷ vào cùng Kỳ Gia Thôn thôn dân cùng họ, dẫn đến cái trông coi từ đường kém chuyện. Thư sinh đồng dạng là lang thang đến tận đây, tạm không chỗ có thể đi. Lúc này ấy mới bị Kỳ Gia Thôn lưu lại làm rồi tiên sinh dạy học, mà không thể không cả ngày cùng mấy cái đứa bé bướng bỉnh đánh giao tế. hai người này cảnh ngộ tương tự, vốn nên lẫn nhau thương cảm, ai ngờ từ khi quen biết đến nay, lại lẫn nhau ghét bỏ. Bất quá, lại nói một nửa, trước cửa bóng người lại không rồi. Thư sinh hừ một tiếng, quay người nhặt lên rồi thước, lại hậm hực quay đầu nhìn quanh. Cái này mới lảo đảo đi vào từ đường cửa lớn, tạm thời huyên náo theo đó biến mất. Bốn phía quay về yên tĩnh, đối diện cửa sân một gian phòng lớn, chính là từ đường chính sảnh, mặt trong trưng bày mấy chương bàn trà, kiêm làm rồi thôn học đường, sườn đông hai gian xương phòng cùng một gian nhà bếp, vì thư sinh cùng kỳ tán nhân ăn cơm đi ngủ địa phương. Sát bên nhà bếp, có cổ thụ che bóng, lượn quanh cành lá bên trong, từng trận ve kêu ồn ào không ngớt. Sân nhỏ trong góc thì điểm xuyết rồi mấy bụi màu sắc tươi non hoa cỏ. Yên tĩnh vị trí, điềm tĩnh khoan thai, oi bức thời tiết, cái vui trên đời tự tại. Từ đường sau còn có cái không lớn sân nhỏ, có khác cửa hông thông hướng ngoài sân dốc núi. Thư sinh đi qua nhà bếp, gặp kỳ tán nhân đã ở bận rộn lấy cơm tối. Hắn ôm lấy đầu nhìn một chút, âm thầm oán thầm. Cả ngày không phải rau dại canh, chính là rau dại bánh bột ngô. Như thế keo kiệt, xác thực gọi người khổ không thể tả. Tiếc rằng học đường tiên sinh tiền thù lao ít ỏi, dù có bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Duy nhất đáng được ăn mừng là cùng kỳ tán nhân kết bạn, mỗi ngày gầy cơm đến há miệng, ngược lại là bớt đi tự mình động thủ. Thư sinh còn muốn oán trách vài câu, bỗng nhiên cảm thấy có giọt mưa rơi xuống. Trong núi âm tình bất định, vừa lúc nhiều mưa thời tiết, hắn lướt qua kỳ tán nhân cái gian phòng kia cửa phòng, thẳng trở lại rồi chính mình gian phòng. Trong phòng bày biện đơn sơ, đơn giản giường gỗ, cái bàn mà thôi. Một bên trên vách tường, treo lấy một cái mang vỏ đoản kiếm, hơn một thước dài, lại vết dỉ loang lổ, thoạt nhìn rất là cũ nát mà không chút nào thu hút. Thư sinh đi vào phòng, trực tiếp ngã vào trên giường, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua cây đoản kiếm kia. Hắn lập tức cảm thấy có chút lo lắng, dứt khoát hai mắt nhắm lại, lặng yên suy nghĩ nỗi băn khoăn. Bất chi bất giác, đã ở bên ngoài phiêu bạt rồi hơn 2 năm, đã từng khí thế gió chảy, sớm đã mẫn diệt hầu như không còn. Đi vào phong hoa cốc thời điểm, trên thân lộ phí rốt cục còn thừa không có mấy. Bây giờ đành phải giả bộ như người đọc sách, tạm pha trộn sống qua ngày. Còn không biết hiện nay gì ngày, năm sau năm nào, tiếng mưa rơi dần dần dày, sắc trời dần dần tối. Quen thuộc tiếng la từ ngoài cửa truyền đến, vô tiên sinh, ăn cơm rồi. Thư sinh cũng không đáp lại, miễn cưỡng đứng dậy, xuyên qua mái hiên, cất bước tiến vào sát vách kỳ tán nhân gian phòng. Một cái bàn nhỏ trên đã dọn xong rồi bát đũa, còn có một bát canh cùng 4 cái đồ ăn bánh bột ngô. Hắn lưng dựa ngồi tại trên ghế, đưa tay cầm lấy đồ ăn bánh bột ngô cắn một cái, lập tức ngẩng lên một trương khổ mặt, buồn bã ỉu xìu mà bắt đầu nhai nuốt. Kỳ tán nhân ngồi tại đối diện, cầm lấy thìa xới rồi 2 bát canh, bất mãn nói, như thế cơm đến há miệng, phải làm thỏa mãn mới phải, chớ cho rằng lão đạo ta liền nên hầu hạ ngươi, tuổi quá trẻ cũng không sợ giảm thọ. Thư sinh không có làm suy nghĩ nhiều, tiếp nhận chén canh uống một hơi cạn sạch, lập tức cầm nửa cái bánh bột ngô quay người liền đi. Mà người đến cửa ra vào, cảm thấy trong miệng mùi vị đắng chát, không chịu được phàn nàn nói, bản công tử không có bệnh không có tai, mới không có thèm ngươi canh dược. Trong phòng tử chỉ còn lại có kỳ tán nhân, mờ tối ánh đèn dưới, hắn có vẻ hơi lẻ loi cô đơn, chính là đục ngầu con ngươi đều buồn bã ỉu xìu, nhưng lại chậm rãi vuốt râu, nhàn nhạt tự nói, đây là cửu diệp thảo, địa hoàng, địa chi, thủ ô, linh tham, lại thêm cam kỷ cùng nấu lấy, có Tráng Dương kiện thân công hiểu. Vô cứu, vô tiên sinh, chỉ có thể trách người mắt thường phàm thai. Không biết trong đó diệu dụng a. Vô cứu, chính là thư sinh dòng họ Tục danh. Thư sinh trở lại trong phòng, thuận tay đóng cửa, cũng không đốt đèn, lung tung mấy ngụm nuốt xuống rồi đồ ăn bánh bột ngô. Tiếp lấy đạp rơi giày lên rồi giường gỗ, ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống. Đến kỳ ra thôn hơn 2 tháng đến nay, tuy nói sống qua ngày gian khổ, nhưng cũng ăn được xuống ngủ được. Chí ít cái tránh gió tránh mưa địa phương, mà lại biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc a. Bất quá, mỗi khi sau khi ăn xong, đều cảm thấy toàn thân nóng lên. Lại, hắn đưa tay hướng xuống sờ soạng một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là chắc nịch gậy. Ai, như vậy gió thảm mưa sầu thời kỳ cũng không yên tĩnh. Chịu chết người vậy, một hồi suy nghĩ lung tung, thư sinh dần vào mộng cảnh, lờ mờ phảng phất bên trong, còn tại quốc đô vùng ngoại ô cùng bạn bè kết bạn du ngoạn. Hôm đó ánh sáng mặt trời vừa vặn, chỉ thấy gió tây sóng biếc mênh mang, bờ liễu tơ lụa như sợi thô, xe ngựa du khách như dệt. Từng trận gió xuân hơi say rượu, chợt có một ngựa lần theo bờ đê chạy vội mà tới. Chưa tới phụ cận liền đá, bịch, rơi xuống đất. Đúng là máu me khắp người gia đình, trước khi chết ném qua đến một cây đoản kiếm, cũng khàn cả giọng hô to. Lão gia gặp, công tử đào mệnh, lại là một cái đêm tối, thành đàn binh mã theo đuôi mà tới. Thư sinh trốn vào đồng hoang mà chạy. Lại ngoài ý muốn đi vào một chỗ trên vách đá. Cùng lúc đó, mấy đạo bóng người vọt tới phụ cận, mà nơi xa còn có người lăng không đuổi theo. Kia chớp động kiếm mang tại bóng đêm bên trong hết sức chói mắt. Hắn, phanh, một quyền nện lật ra tới gần binh sĩ. Lại nâng lên một cước đá bay đâm tới trường thương. Ngẩng lên đầu đến hướng trời xì rồi một ngụm. Bi tráng thần sắc bên trong đều là không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Lập tức thả người nhảy xuống vách núi. Thư sinh, hoặc là vô cữu, đột nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác nửa ngày, sâu kín thở dài rồi xuống. Chậm rãi lật thân thể, liền muốn tiếp lấy chìm vào giấc ngủ. Đúng nơi này lúc, có, phanh, phanh, tiếng vang truyền đến, dường như chân trời tiếng sấm. Khi thì xa xôi, khi thì trước mắt, vô cứu không có để ý, đưa tay bưng bít lấy 2 lỗ tai, bất quá trong nháy mắt, hắn lại ngạc nhiên giật mình, kia càng phát vội vàng động tĩnh, cũng không phải là tiếng sấm, mà là gõ đánh từ đường cửa lớn tiếng vang, mơ hồ ở giữa, tựa hồ có người kêu gọi, cái này hơn nửa đêm, náo cái gì quỷ trò. Nên biết rõ phong hoa cốc vị trí vắng vẻ, hiếm có người ngoài đến đây, tạm từ đường sống một mình ngoài thôn, xưa nay thanh tĩnh, bây giờ đêm dài mưa dày, đến tột cùng là người phương nào đến đây quấy dày, sẽ không thật sự là sơn yêu quỷ quái a? Phanh, phanh, vô cữu còn tại kinh ngạc không thôi, gõ đánh vòng cửa động tĩnh càng lúc càng vội vàng, hắn tỉnh cả ngủ. Nhấc chân xuống giường, bối rối nhóm lửa rồi ngọn đèn, không quên dương mắt thoáng nhìn, trên bàn bày lấy một cái lưu ly đồng hồ cát, chính là nửa đêm, vô cứu bưng ngọn đèn liền đi ra ngoài, còn chưa dịch bước, lại quay người lấy xuống trên tường đoản kiếm, dũng khí hơi nâng, cái này mới mở cửa ra phòng, một trận gió mưa bay tới, lửa đèn chập chờn muốn diệt. Vô cứu vung tay áo che gió, cẩn thận hướng phía trước, kia, phanh, phanh, tiếng đập cửa càng lộ vẻ rõ ràng, quả nhiên còn có mảnh mai tiếng nói đang kêu, nhưng có người ở, gọi cửa, lại là nữ tử, vô cứu nghe được rõ ràng, không chịu được nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc dọc đường sát vách trước cửa, hắn nhỏ giọng kêu gọi, kỳ tán nhân. Kỳ tán nhân gian phòng liên tiếp nhà bếp, cách cửa sân gần nhất, có lẽ sớm có phát giác mới đúng, nhưng không thấy có gì động tĩnh. Hẳn là hắn người già nặng tai, không có nghe thấy tiếng kêu cửa. Cánh cửa tự mở, yếu ớt lửa đèn dưới xuất hiện một khuôn mặt người. Đột nhiên thấy một lần, giống như quỷ mị, chết lão đạo, người cố tình dọa ta. Vô Cữu vội vàng không kịp chuẩn bị, xác thực giật nảy mình, không kịp oán trách, liên thanh thúc giục, tạm đi nhìn một chút, có người gọi cửa đây. Kỳ tán nhân lại không hề bị lay động, vẫn đứng đấy, duỗi ra ngón tay kết động lấy, không chút hoang mang nói, giờ tí, đêm mưa, quẻ tượng nước kiển, chính là đại hung hiện ra vậy. Hắn không hiểu thấu đến lấy một câu, càng đem Vô Cữu đẩy ra ngoài cửa, quát lớn nói, đóng cửa đi ngủ, không quản nhàn chuyện. Vô Cữu sinh bị đẩy cái lảo đảo, cửa phòng đã két đóng chặt, cho dù đưa tay đẩy cũng là không nhúc nhích tí nào. Hắn ngoài ý muốn sau khi không hiểu nói, như thế nào đại hung hiện ra, có lẽ là đã nhận ra rồi. Trong sân ánh sáng, ngoài sân tiếng kêu lại lên, người hảo tâm mở cửa đến cho ta tỉ muội nghỉ ngơi một lát, tự có hậu báo. Ồ, vẫn là một đôi tỉ muội đâu, hoặc là đi đường bỏ qua rồi chạm dừng, cái này mới không chỗ dừng chân. Nếu như đóng cửa không nhận, gọi người nỡ lòng nào. Mà cái này ý nghĩ vừa mới lên, bốn phía bên trong gió gấp mưa nặng, ngọn đèn chợt mà tắt, trong viện lập tức một mảnh đen kịt. Vô Cữu lại là khẽ run rẩy, trong lòng trần chờ, ai nha, tỉ tỉ, khụ khụ, muội ừ, đã nhưng chủ nhân đóng cửa không thu, chớ lại làm khó người ta. Một tiếng kinh hô mới lên, ngay sau đó liền có càng thêm yếu đuối bất đắc dĩ lời nói từ ngoài cửa viện truyền đến. Hoảng hốt cảm thấy, một đôi đáng thương tỉ muội đã cùng đường mạt lộ. Đây thật là lưu lạc chân trời không chỗ về, lại gặp mưa lạnh thêm bi thương, mà ra cửa bên ngoài, ai lại không cái gặp rủi ro quẫn bách thời điểm đâu. Thư sinh không làm suy nghĩ nhiều, bốc lên mưa chạy hướng cửa sân. Ứng Thanh nói, hai vị cô nương hơi chờ, tiểu sinh đến ngay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN